Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 230, Hợp tác. Góc truyện audio.com. Hải ngoại Bắc Kinh, bên trong có ghi. Cộng công chi thần, viết Tương Liễu Thị, chín đầu, lấy ăn tại Cửu Sơn. Vệ Uyên vốn chỉ là suy đoán. Đã đến núi Ibuki thời điểm mới cảm giác được nơi này khí tức. Xác định đúng là có Tương Liễu Thị tộc nhân ở đây. Tương Liễu, ta cũng không phải Tương Liễu. Người đến thanh âm băng lãnh, đi tại tĩnh thất bên trong. Trong phòng sát cơ cùng hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy kia là mặc đảo anh đào truyền thống phục sức. Trải lấy búi tóc nam tử, bờ môi mờ nhạt, bên hông đeo một thanh đao. Hắn tựa hồ đã sớm nhận ra khách tới là ai. Nói, Tương Liễu, đã bị Vũ Vương giết. Người tận mắt nhìn đến không phải sao. Vệ Uyên không nói gì. Trong đầu hiện ra chính mình ghi chép văn tự. Vũ giết Tương Liễu. Nó huyết tinh. Không thể trồng cây ngũ cốc. Vũ quyết chi. Ba trượng ba tử. Chính là coi là chúng đế chi đài. Tại phía bắc Côn Luân. Phía đông Nhu Lợi. Tương Liễu cùng Vô Chi Kỳ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đều là thủy thần cộng công thần thuộc minh hữu. Nhưng là Vô Chi Kỳ là chinh phục sông Hoài thủy hệ về sau trở thành thủy quân. Tính cách mặc dù tùy tiện cuồng ngạo, nhưng là mục đích chỉ là phát triển thủy vực thần hệ. Người chỉ cần không đi qua tìm thần, thần cũng lười đến tìm người phiền phức, mà Tương Liễu thì trực tiếp chính là cộng công thần thuộc. Tại lúc ấy chị Thủy Thiên Đoàn trong mắt, thuộc về ở không đi gây sự thiếu ăn đòn loại hình cái chủng loại kia. Thần rắn chín đầu, ăn thịt người vô số. Chỗ đến, tận thành Trạch Quốc, cuối cùng cộng công bị làm rơi về sau. Vũ Vương căn bản không có thủ hạ lưu tình. Trực tiếp chém đầu, chỉ là Vệ Uyên nhớ kỹ. Cái này họa thần sau khi chết. Huyết nhục hôi thối liền không nói. Rơi trên mặt đất chính là mảng lớn đầm lầy. Liền thời đại thần thoại loại kia cực đoan ngoan cường thực vật đều không cách nào sống. Bình thường đến nói, Sơn Hải Kinh bên trong hung thú chia làm ăn ngon cùng không thể ăn. Giống như là loại này thịt không có cách nào ăn. Giọt máu ở nơi nào, chỗ đó cũng liền không có cách nào dài ăn loại hình. Cái kia thuộc về Uyên cùng Vũ đều trước đây chưa từng gặp cực phẩm. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này cái đầu còn đặc biệt lớn. Dẫn đến đất hoang đặc biệt nhiều. Vũ Vương cùng thần nông thị hậu nhân. Muốn đem nơi này lấp đầy trồng hoa màu. Kết quả lấp một lần sập một lần. Tức nhưỡng đều bị ăn mòn rơi. Vũ Vương nhẫn nại tính tình lấp ba lần. Kết quả ba lần đều vô dụng. Triệt để nổi cáu rồi. Trực tiếp đào mở thành ao. Tại cái này bên cạnh xây dựng lầu cát, từ núi Côn Lôn dẫn đạo xuống dòng nước, đem Nghiêu đế, Thuấn đế đều mời tới. Tường Liễu máu mới bị trấn trụ, trước mắt lấy nam tử đối diện hai mắt biến thành dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm chính mình. Vệ Uyên không chút hoang mang, nói, Tường Liễu là Tường Liễu thị thủ lĩnh mới có thể có xưng hào. Lúc trước bị Vũ giết chỉ là một đời kia Tường Liễu. Hiện tại thần đã chết rồi. Người tự nhiên có thể tự xưng Tương Liễu thị. Hắn còn có chuyện cần đầu này hung thần hỗ trợ. Yamata no Orochi không có nói tiếp. Trầm giọng nói. Người tới nơi này. Liền không sợ ta ăn ngươi. Thần trên thân tản mát ra lẫn vào hung thú cùng thần tính khí tức. Dựng thẳng đồng tử lạnh như băng quan sát Vệ Uyên. Trên mặt bàn ngọn nến ánh nến lắc lư. Rơi vào trên mặt tường cái bóng, là một cái dữ tợn dị thú, liền như là đào anh đào điển tịch cổ sự ký cùng, đào anh đào sách kỳ ghi chép đồng dạng. Là tám đầu tám đuôi chi xà, Vệ Uyên chỉ là nâng chung trà lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nhấp một hớp, nói, ngươi sẽ không, a, Yamata no Orochi song đồng tản mát ra màu vàng nhạt ánh sáng. Hóa thành dựng thẳng đồng tử. Trên vách tường bóng tối tựa hồ muốn từ bay xuống. Lan tràn tại hư không. Quan sát Vệ Uyên. Toàn bộ phòng đều trong chốc lát đen xuống. bóng tối hóa thành 8 đầu trường xà, lan tràn hướng Vệ Uyên, mà Vệ Uyên lúc này còn tại uống trà. Tựa hồ căn bản không có phát giác được cái này sát cơ bốn phía một màn. Ngay lúc này, Yamata no Orochi đáy mắt quyết tâm. 8 đầu trường xà trực tiếp dây dưa khóa thẳng hướng Vệ Uyên. Gió tanh bốn phía, lại không có thể đến gần Vệ Uyên trong vòng 3 thước. Trực tiếp ngưng trệ xuống tới. Chợt vỡ vụn thành cho sắc khí tản mạn khắp nơi đi. Yamata no Orochi thần sắc liền giật mình. Vệ Uyên ngước mắt, song đồng chậm rãi tràn lan ra màu vàng. Đến từ thần châu thời đại thần thoại. Càng thêm thuần chính thần tính khí cơ tiết lộ. Đem Yamata no Orochi thả ra uy áp bình định. Từ nguyên bản bị công kích một phương. Ngược lại chiếm cứ hướng đầu gió cùng ưu thế. Để Yamata no Orochi khí tức trì trệ. Vệ Uyên lúc đầu muốn phỏng theo viên bản sơ. Nhữ kiếm lợi, tà kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Ngữ khí bình thản đạo một câu. Khẩu vị của ngươi rất tốt. Khẩu vị của ta cũng chưa hẳn không tốt. Hoặc là nói, vậy ngươi xuất hiện nơi này. Liền không sợ ta ăn ngươi sao? Nhưng là cảm thấy họa phong tựa hồ có chút lệch đến kịch liệt. Ngữ khí dừng một chút. Chỉ là bình thản nói. Ta sợ khẩu vị của ngươi không có tốt như vậy. Yamata no Orochi nhận ra cái này một cỗ khí tức. Con ngươi có chút co vào. Vệ Uyên bàn tay đặt tại chuôi này bội kiếm bên trên. Ngón tay chống đỡ lấy chuôi kiếm. Để 8 mặt hán kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Thiết ưng vỗ cánh. Tựa hồ có chim ưng vật lộn trời cao thời điểm thét dài. Để Yamata no Orochi cảm giác được một loại không thích ứng cảm giác. Tựa hồ là tự thân tồn tại chi cơ một bộ phận đối với một thanh kiếm này bản năng e ngại. Ngươi quả nhiên dung nạp đảo anh đào thần tính. Vệ Uyên nhíu mày nói một câu. Xếp bằng ở trên nệm êm. Tay cầm trường kiếm. Thần sắc thản nhiên nói. Kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ. Đời trước tương liễu máu để mặt đất trực tiếp biến thành đầm lầy. Người có thể hay không để cái này một tòa núi Ibuki biến thành độc sơn. Trong tay 8 mặt hán kiếm ẩn ẩn nhưng rít gào. Hai người khí cơ giao phong. Ai cũng không có xuất thủ. Bầu không khí cực kỳ trầm ngưng. Ngay vào lúc này, tĩnh thất cửa bị đẩy ra. Lúc trước cái kia hai tên núi Ibuki sơn thần run run rẩy rẩy bưng trà tiến đến. Liền thấy vị kia đảo anh đào xếp hạng thứ nhất họa thần hai mắt băng lãnh. Mà đổi thành bên ngoài một vị khách nhân thì là mỉm cười gật đầu. Khí thế trầm ngưng, khí cơ này để bọn hắn chân đều như nhũn ra. Đem trà bổ sung về sau. Sợ chết khiếp lui đi ra ngoài. Sau một hồi. Yamata no Orochi hai mắt nhắm lại, thu liễm một thân khí tức, cũng thu liễm trong lòng tham lam, còn không có đánh qua, nhưng là đối phương thần tính cùng chuôi kiếm này đều để hắn có cảnh giác cảm giác. Bởi vì tản mát ra thần tính có sơn hải thời đại khí tức, thần vô ý thức cho rằng, người trước mắt là từ thời đại thần thoại sống tiếp được. Thật đánh lên. Chính mình chỉ sợ không chiếm ưu thế gì. Yamata no Orochi thu liễm khí tức. Vệ Uyên cũng liền thuận thế đem chính mình khí cơ thu liễm. Mặc dù có thời đại thần thoại lực lượng. Có cực đoan khắc chế đảo anh đào thần tính thiết ưng linh tính. Thế nhưng là đối diện là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ cuối đã từng có uy danh hiển hách hung thần hậu duệ. Da dày thịt béo. Chính mình cái này một thanh kiếm đối đầu đối phương bản thể. Liền cùng một cái cây tăm đồng dạng không chiếm ưu thế. Đánh loại vật này, còn là hầu tử cây gậy tương đối tốt. Độn khí nội thương, song phương đều có chút lo lắng. Ngược lại đạt thành cân bằng. Trong tĩnh thất ánh nến vụt sáng một cái. Một lần nữa sáng lên. Yamata no Orochi trong tay một cây tẩu hút thuốc. Hướng phía đằng sau lười biếng dựa vào. Thản nhiên nói. Vậy ngươi tới đây có cái gì mục đích? Đừng bảo là ngươi là tới bái phòng ta. Chúng ta quan hệ nhưng không có tốt đến trình độ kia. Vệ Uyên từ trên xuống dưới liếc nhìn xuống Yamata no Orochi. Nói, ngươi chỉ cầm tới bộ phận thần tính. Cùng đảo anh đào thần hệ cũng có thù. Hắn nói, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Yamata no Orochi nhíu mày. Nói, gấp cái gì? Vệ Uyên nói, giúp ta cùng một người đánh một trận. Ai? Vệ Uyên trả lời, Từ Phất, hoặc là nói, là đảo anh đào thần hệ chủ thần. Từ Phất ban đầu ở Uyên khi còn sống, chính là thời đại kia thiên hạ đỉnh tiêm phương sĩ. Có thể dùng một cái thần hệ hình thức ban đầu đến luyện bất tử dược. Sống hơn 2000 năm, Từ Phất thực lực bây giờ mạnh cỡ nào? Vệ Uyên cũng không có nắm chắc. Huống chi nơi này là thần đại bản doanh. Vệ Uyên cần quan sát Từ Phất khả năng hiện giờ. Dạng này mới có thể nghĩ rõ ràng. Muốn thế nào mới có thể giết hắn? Yamata no Orochi cười nhạo một tiếng. Lẩm bẩm, Ame no Minakanushi, cùng thần đánh, có thể, nhưng là ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Vệ Uyên nói, Suzenu no Mikoto dùng rượu đem ngươi mê choáng sau đánh thành trọng thương. Còn đem ngươi xương đuôi bộ khớp xương rút ra, xem như binh khí của mình Kusanagi. Ngươi là núi Ibuki đại minh thần. Đảo anh đào ba đại yêu quái một trong Satan Doji trong truyền thuyết là núi Ibuki đại minh thần nhi tử. Cũng đồng dạng là bị rượu mê choáng sau chặt xuống đầu. Hiện tại ngươi ngược lại thành sơn thần. Vệ Uyên ngay trước mặt Yamata no Orochi đem thần hắc lịch sử số toàn bộ. Yamata no Orochi ngăn chặn mơ hồ tức giận. Nói, việc này đừng nói. Ta xác thực cùng nơi đây thần hệ có thù. Nhưng là còn không có tất yếu đến liên thủ với ngươi mức độ. Vệ Uyên nhìn xem Yamata no Orochi. Nói, như vậy, nếu như ta nói, ta có thể để ngươi giống như là thượng cổ tương liễu đồng dạng. Tu ra thứ 9 đầu. Lại như thế nào? Khôi phục thượng cổ tương liễu thị toàn thịnh tư thái. Yamata no Orochi thanh âm ngừng lại. Lúc trước tức giận trong chốc lát ngưng kết. Mới vừa thả ra hào ngôn Yamata no Orochi lâm vào trầm tư cùng dãy giụa bên trong. Vệ Uyên cũng không nóng nảy lấy thúc giục. Chỉ là chậm rãi lột quýt. Đem quýt bên trên màu trắng quất lạc từng chút kéo xuống đến. Sau đó đem thịt quả ném tới trong miệng. Ăn hai cái quýt về sau, Yamata no Orochi mới gian nan dò hỏi. Lúc nào? Vệ Uyên ngữ khí bình thản nói. Ước chừng tại 3 ngày sau đó. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi cái tín hiệu. Tín hiệu gì? Vệ Uyên liễm liễm con mắt. Lúc này, mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu niên đạo nhân còn tại vui vẻ gặm đồ ăn vặt cùng trà đậm. Đã sớm tiếp nhận 3 ngày sau đó sư huynh nói. Để cái kia thái độ ôn hòa vệ quán chủ làm loại kia phá quán sự tình cùng động tĩnh. Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác. Thu tầm mắt lại. Hồi đáp. Một cái rất rất lớn pháo hoa. Cách chương.